cho em thêm một lần nữa sống bên người. Vòng tay em trong bao đêm ngày thèm quấn quýt anh. Người yêu ơi vẫn biết đơn đau nhưng em không mang, vì tình em trao anh vô vàn và mãi mãi mi. Sống thế kỷ.